Tạ tướng, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa gần ngọ 11 giờ trưa, 1 giờ trưa, Tạ Y ngủ không được. Nàng không ngờ như thế mắt, cảm thụ kề sát ở nàng trên lưng ấm áp thân thể. Lưu Tảo hô hấp ngay ở nàng bên tai, một hồi, khởi đầu không bình phục ổn, dần dần ngủ say, liền trầm thấp quy luật lên. Tạ Y không tự chủ được lùi ra sau dựa vào, làm cho Lưu Tảo cằm, vừa lúc ở trên đỉnh đầu nàng, đem chính mình cả người đều chứa đựng vào tiểu hoàng đế trong lòng. Trong ngày mùa đông, như vậy thân cận kề đang ổ chăn trong, nghĩ ấm áp, là rất thoải mái, thân thể bệ hạ đơn bạc, nhưng mà ôm ấp lại rất rộng lớn, đủ để đưa nàng toàn bộ chứa đựng. Tả Y cong cong khóe môi, nhẹ nhàng trở mình, cùng Lưu Tảo mặt đối mặt, đã gặp nàng gọi thể nhiệt hấp hơi ửng đỏ gò má, ý cười liền lại thu liễm. Tiểu hoàng đế ngủ sau, càng lộ vẻ ngoan ngoãn, nàng đã trưởng thành, giữa lông mày phong hoa so sánh 2 năm trước, càng thêm không che lấp được, từ từ triển lộ nữ tử phong tì. N.S. chỉ tiếc đứa nhỏ này vì hiện ra thận trọng, nhiều nữa màu sắc dày nặng quần áo, nếu cái nào một ngày, có thể hống nàng mặc vào hoa mỹ chi dùng, lại sơ tốt nhìn búi tóc, tất nhiên kinh tâm lóa mắt. Chỉ là thân thể nàng, thật làm cho nàng lo lắng. Tạ Y nhẹ nhàng xoa xoa mặt mày của nàng, Lưu Tảo không hề có cảm giác. Tạ Y ngừng thở, đem môi kề sát tới Lưu Tảo trên môi, dừng lại, mà sau sẽ hô hấp điều đến cùng Lưu Tảo bình thường tốc độ. Tạ Y thanh cạn, Lưu Tảo tại sốt, nàng hô hấp bỏng một ít, lại như nàng người này, có lúc chấp nhất lại nóng rực. Tạ Y cảm thụ lấy, tim đập từng điểm tăng nhanh, yêu thương rất rõ ràng, đã cùng hô hấp giống như vậy. Cùng nàng hòa làm một thể. Nàng cảm thấy thỏa mãn, lại bởi vì bệnh của nàng mà sầu. Nhưng Tạ Y sầu, là rất ít kể chứ đối với miệng. Lại chờ một lúc, xác định Lưu Tảo ngủ say, nàng ở trên trán của nàng, hạ xuống vừa hôn, sau đó rón rén từ nàng trong lòng lui ra, đi ra ngoài điện. Ngoài điện là âm mưa phùn trời, còn chưa tuyết rơi, gió lại quát cái liên tục, hàn ý thấu xương. Hồ Ngao thấy nàng đi ra, liền vội vàng tiến lên, nói. Thừa tướng, Tạ Y phân phó nói. Bệ hạ tỉnh lại, tất nhiên sẽ đói bụng, chuẩn bị chút đồ ăn ôn, muốn dịch nuốt xuống, hảo tiêu hóa. Hồ Ngao đáp lại vâng, Tạ Y liền nhìn một chút nàng, ánh mắt của nàng u nặng, tư dẫn theo một luồng uy nghiêm khí. Hồ Ngao chỉ cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt cung kính mà đứng ở trước người của nàng, chờ đợi nàng cái khác dặn dò. Tạ Y nhìn hắn một trận. Bỗng nhiên nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa. Ta làm người vì ngươi mua sắm một chỗ dinh trạch, nàng đã trụ đi vào, ngươi đạt được vô ích, liền đi nhìn một cái, cũng phân là cách nhiều năm, tất nhiên là nghĩ tới. Hồ Ngao đầu tiên là đột nhiên vui, đối diện với thừa tướng ánh mắt, thấy trong mắt nàng ý cười, rồi lại sợ hãi, hắn đem cung nhân đưa đến bệ hạ trên giường, bệ hạ phạt qua nàng, thừa tướng vẫn còn chưa đối với lần này nói câu nào. Ngược lại còn ban thưởng hắn dinh trạch, đem khấu trừ nhiều năm người trả lại cho hắn. Hồ Ngao không thích phản sợ vội vã quỳ xuống, thỉnh tội nói. Chuyện này là tiểu đích xử trí không kịp, thỉnh thừa tướng giáng tội. Bên cạnh cũng không có gì người nhìn. Hồ Ngao biết hoàng đế vừa thấy Tạ tướng, liền không thuận lắm có thể tự chế, rất đem người đều để lại, để tránh khỏi nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Chỉ bản thân hậu ở chỗ này, bất cứ lúc nào lĩnh mệnh. Tạ Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người của hoàng đế, ta làm sao giáng tội. Hồ Ngao ngẩn ra, có chút không rõ ý của nàng, Tạ Y cũng đã xoay người hồi trong điện đi tới. Hồ Ngao từ dưới đất bò dậy đến, hiểu một lúc, vừa mới bừng tỉnh, Tạ tướng là muốn hắn chuyên tâm phụng dưỡng bệ hạ, không cần tiếp tục nghe mệnh cùng nàng. Hắn ngược lại có chút không rõ, xem tì, N.S. hình dưới mắt. Tạ tướng cùng bệ hạ hẳn là lén lút định qua danh phận. Này nhìn như là có tốt kết cục, có thể kỳ thực vạn sự mới dậy rồi cái đầu. Bệ hạ còn trẻ, Tạ tướng lại cùng nàng chênh lệch 14 năm. Hồ Ngao ở trong cung lâu, sao có thể không biết nữ tử năm tháng quý giá nhất, Tạ tướng lẽ nào sẽ không sợ lại trải qua thêm 2 năm, nàng phong hoa không hề, bệ hạ truyền tì. N.S. người khác, nàng cái gì đều trao trả. Đến lúc đó còn có thể còn lại cái gì? Nhân sinh dài đằng đẵng, cái gì đều nói không chừng. Vũ đế đăng cơ, Trần Hoàng hậu bỏ bao nhiêu công sức, bọn họ là thiếu niên phu thê, từ nhỏ tì. En ết cảm, so sánh Tạ tướng cùng bệ hạ, càng là ông trời tác hợp cho. Có thể quay đầu lại, không phải là Trần Hoàng hậu tuổi già, cô đơn đích tôn, Vũ đế lại chọn tân hậu, phi thiếp vô số. Hồ Ngao cảm thấy thừa tướng lần này khinh suất, bất quá hắn lại rất cao hứng. Hắn liếc nhìn ảm đạm trời, nghĩ thầm, chờ cái nào ngày thiên huống khá hơn một chút, liền xuất cung một chuyến đi. Tạ Y trở lại trong điện, một lần nữa tại Lưu Tào bên cạnh nằm xuống, như cũ tựa sát đến nàng trong lòng, khép lại hai mắt, nghĩ một số chuyện. Nghĩ tới nhiều nhất, vẫn là bệ hạ TH, ân thể này thực tại thật tốt sinh dưỡng một dưỡng, có thể nàng ở trong cung, cơm ngon áo đẹp, y quan cũng có lưu ý điều dưỡng, ngoại trừ thường ngày nhìn tốt hơn một chút, hơi một bị cảm lạnh, vẫn là nhuộm bệnh. Tạ Y đang suy tư, có hay không mời nhiều y quan, vì bệ hạ hộ trần, Lưu Tào giật giật. Tạ Y đứt đoạn mất tâm tư, mở mắt nhìn nàng. Nàng trao quấn rồi hai hàng lông mày, bỗng nhiên trở nên không yên ổn, như là đang gặp ác mộng. Tạ Y lập tức từ nàng trong lòng thoát ra, ngược lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng quay nàng, làm động viên. Lưu Tào như là bị nàng làm yên lòng, dần dần tĩnh dưới, nhưng mà có điều chốc lát, nàng càng thêm bập bềnh, thân thể chăm chú banh trụ, hô hấp dồn dập, ngực chập trùng, cực kỳ bất an. Tạ Y vội kêu nàng, bệ hạ, bệ hạ. Đến đệ ngũ tiếng, Lưu Tào mở mắt, nàng có chút chậm chạp, run lên một chút thần, mới nhớ tới đi tìm người ở bên cạnh, đãi thấy rõ Tạ Y vẫn ở chỗ cũ, nàng lúc này ôm chặt nàng. Tạ Y thanh âm tại nàng vang lên bên tai, mơ thấy cái gì, Lưu Tào không đáp, chỉ là thật chặt ôm nàng, tựa đầu chôn đến nàng cần cổ, nửa phần cũng không chịu thư giãn. Tạ Y liền không hỏi, ôn nhu nói, đừng sợ, Lưu Tào còn chưa phải lời. Chỉ là khí tức rõ ràng nhẹ đi. Tạ Y cả cười, sờ sờ nàng sau gáy, nói. Ta tại, Lưu Tào càng chặt ôm lấy nàng, còn không chịu mở miệng. Thẳng qua hồi lâu, nàng mới đáp, ta mơ thấy đèn đồng. Tạ Y tự nhiên còn nhớ đèn đồng là cái gì, không khỏi có chút không dễ chịu. Lưu Tào dứt lời, hơi nôn xả giận, thanh âm cũng cùng với hạ thấp đi. Người thấy đèn đồng tức giận, lại không cần ta nữa. Tạ Y nghe được không muốn ta ba chữ, liền rất đau lòng, nhưng cũng không muốn cổ vũ nàng này nghiêng gió tà khí, nói. Đích thật là ngươi vô lễ, Lưu Tào dầu dĩ, thấp giọng nói, ta cho nó mặc quần áo. Tạ Y lạnh giọng, ngươi còn muốn ngụy biện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào cũng không dám nói rồi, nàng kỳ thực còn mơ tới, Tạ tướng đánh nàng. Nàng tỉnh lại, vẫn cảm thấy trên mặt đau, đèn đồng chuyện. Đem tâm ý của nàng vạch trần, đem ông trời của nàng thật đánh nát, khiến nàng triệt triệt để mà xa vào vô vọng. Bất luận cái gì thời điểm nhớ tới, đều là sợ hãi chưa tiêu, thêm vào câu nói kia buồn nôn, tựa như ác mộng giống như vậy, khổ sở thời điểm sẽ nhớ tới, càng thêm tuyệt vọng, cao hứng lúc cũng sẽ nhớ tới, phảng phất tất cả hạnh phúc, đều là giả. Lưu Tào rất muốn hỏi một câu, người trong lòng có không có ta? Tạ tướng như vậy quyết tuyệt thương qua nàng, mấy năm chưa từng cùng mềm, vì sao lại tiếp nhận nàng? Có thể nàng cũng không dám hỏi, cũng không phải sợ trước mắt hết thảy đều là giả tạo, một khi hỏi, nên cái gì cũng bị mất, mà là mấy ngày nay, tạ tướng như vậy ôn nhu, khắp nơi săn sóc, nàng như hỏi lại, tạ tướng nếu trong lòng có nàng, tất nhiên cảm thấy thương tâm. Ngươi liệu sẽ cảm thấy ta phiền? Lưu Tào hỏi, vì sao hỏi như vậy? Lưu Tào liền thấp giọng kể, ta trông trước trông sau, cũng không thể quả đoán, nói lấy muốn coi ngươi vì cô mẫu, nhưng trong lòng chưa bao giờ làm được, giả bộ cũng giả bộ không giống, hay bị ngươi nhìn ra. Phảng phất làm bộ làm tịch, xin ngươi đáng thương, bây giờ ngươi muốn ta lại hay là muốn lên từ trước chuyện, đều là sợ hãi ngươi vẫn là sẽ đi. Càng là cao hứng, càng cảm thấy vô ích, nàng nói lấy, chính mình cũng cảm thấy phiền chán lên. Chính mình cũng cảm thấy không đáng tạ tướng chân thành. Ngươi là làm bộ làm tịch sao? Tạ Y hỏi, Lưu Tào lập tức lắc đầu, nhụt chí nói. Ta không phải, có thể biểu hiện ra, giống như là. Tạ Y khẽ thở dài một cái, lại hỏi. Ngươi có thể từng nghĩ tới thả xuống? Lưu Tào yên lặng một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Nghĩ tới rất nhiều hồi, cũng thử qua rất nhiều hồi. dù cho biết rõ nàng mặc dù nghĩ đến, lại không làm đến, tâm cũng vẫn là một trận nheo đau. Tạ Y C, ấn môi dưới, là ta thương ngươi quá mức. Lúc này Lưu Tảo không có trầm mặc, lập tức nói. Không phải, ta nghĩ thả xuống, không phải bởi vì ngươi từ chối ta, mà là ngươi có vẻ rất mệt, rất lo lắng, lưu đầy rồi kiêng kỵ, sợ thương ta, sợ trong lúc vô tì. NX cùng ta hy vọng, khắp nơi lưu ý đúng mực, ngươi vốn nên ngẩng đầu mà bước, hoặc chấp chính trong chiều, hoặc tị thế rời kinh, đều nên là hào hiệp vô kỵ. Lại bởi vì ta đầy người gánh nặng, Lưu Tảo nói lấy, kéo kéo khóe môi, có chút tự diễu, lại rất tự trách. Đáng tiếc ta không làm được, nếu làm được, liền không có chúng ta bây giờ, ngươi cũng không phải gánh nặng, ngươi cùng ta mà nói xưa nay đều là bất đồng. Tạ Y nói rằng, lại cùng nàng cam kết, ta không đi, đời này kiếp này đều bồi tiếp ngươi. Phàm là ngươi nghĩ, ta đều tại bên cạnh ngươi, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, lại là mở rộng tâm, đang cùng Lưu Tảo nói hết. Lưu Tảo nhất thời cao hứng, Tạ Y nhìn nàng có ý cười, cũng không nhịn được cười cười, nàng lại nói. Đèn đồng chi sự, ta không trách ngươi, dù cho lúc đó buồn bực, sau đó không lâu liền tiêu. Ngươi nếu là còn muốn, lại đúc một chiếc, nàng nói lấy, nghĩ đến cái kia đèn đồng hình thức, đúng là vẫn còn ngượng ngùng, liền lại thêm một câu. Chỉ là không muốn trước mặt ta, câu này, không phải bởi vì không thích, đơn thuần là bởi vì ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo đã hiểu, mà còn học một biết mười nghe ra, nếu thật sự ngay ở trước mặt Tả tướng trước mặt, Tả tướng cũng sẽ không tức giận, hơn nửa cũng chỉ đỏ mặt, trách cứ một câu vô lễ, còn sót lại, cũng là theo nàng đi tới. Lưu Tảo một cao hưng, liền với ho vài tiếng, nàng còn bệnh, Tạ Y vội phủ phía sau lưng nàng, lại mò trán của nàng. Vẫn là bỏng, nàng tính toán một chút canh giờ, dùng qua phương thuốc có điều hai canh giờ, còn phải đợi thêm một trận, mới có thể lại dùng, thế là nhân tiện nói. Bệ hạ tỉnh lại, liền chưa từng dùng bữa, không bằng tiến vào chút đồ ăn. Lưu Tảo nói, tốt, đồ ăn đều là chuẩn bị tốt, là một bát cháo, nhịn đến mỏng manh, có thể trực tiếp uống xong, thêm mấy thứ ướp muối mà thành xương món ăn, rất dịch chắc bụng. Lưu Tảo có Tạ Y uy, tự nhiên là dùng dưới rất nhiều, đến lúc bát đem hết rồi, mới lắc đầu nói. No rồi, Tạ Y cũng không miễn cưỡng, các hạ bát, lại muốn nàng biết bao chút, bản thân đi đánh nước đến, vì nàng xoa xoa tay mặt, làm cho nàng nằm đến thoải mái chút. Lưu Tảo nhìn nàng vì nàng bận rộn, đưa nàng như vậy dịu dàng hiền thục cử chỉ, cùng ở trong chiều sắc bén lão nặng dáng dấp trùng hợp, nhưng lại không có mảy may không khỏe, chuẩn xác cực kỳ, Tạ tướng chính là như vậy. Tạ Y để tốt khăn trở về, liền thấy Lưu Tảo nhìn chằm chằm nàng xem. Tạ Y sợ nàng lại suy nghĩ lung tung, liền ngồi vào nàng bên cạnh, hỏi. Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Lưu Tảo nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc hỏi. Người có nguyện vi hầu, tác giả có lời muốn nói, đem đèn đồng chuyện giải quyết triệt đề một hồi, mặt sau chính là lập xong cùng một ít hàng ngày. Cách chương.